ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 19. Ngươi tên biến thái này, vừa mới trở lại Phù Không chiến hạm, Trần Khuynh Địch liền bị như thế cực kỳ tàn ác chỉ trích. Mà chỉ trích mình người thì là Huyền Lưu Ly. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, ta biết ngươi từ nhỏ đã ở hãm hại Tiêm Tiêm thí chủ, gần nhất càng là thông qua đủ loại hãm hại lừa gạt thủ đoạn mê hoặc Tiêm Tiêm thí chủ đúng không? Nói được nửa câu, Trần Tiêm Tiêm liền xuất hiện ở Huyền Lưu Ly sau lưng, khuôn mặt bất đắc dĩ, ta nói qua bao nhiêu lần, ca, sư huynh không có hãm hại ta, sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng dạng, nói trở lại cái này cùng ngươi có quan hệ gì a? Ngươi cái này kỳ quái nữ nhân, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là, bị phát hiện, ta cho tới nay hãm hại Trần Tiêm Tiêm chân tướng. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch loại vẻ mặt này về sau, Huyền Lưu Ly lập tức càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Ta trước đó nhìn qua có liên quan đến ngươi ghi chép. Từ bé hãm hại Tiêm Tiêm thí chủ, chiếm lấy cơ duyên của nàng. Gần nhất Tiêm Tiêm thí chủ thật vất vả hăng hái tỉnh lại, nhưng là vì để tránh cho nàng thoát ly ngươi trưởng khống, lại đưa nàng đặt vào bên người, thuận tiện giám sát, là như thế này không sai a? Ách, Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng đờ nhìn xem Huyền Lưu Ly. Nguy cơ, đây tuyệt đối là nguy cơ to lớn. Bản thân thật vất vả mới đem Trần Tiêm Tiêm cái này lớn nhất bom hẹn giờ đặt ở bên người. Tuy thì có thể thấy được nàng trưởng thành, cân nhắc song phương tiến bộ khác biệt, kết quả bản thân tỉ mỉ sắp đặt, thế mà toàn bộ bị Phật Môn cái nữ nhân điên này cho vạch trần. Cái kia Trần Tiêm Tiêm hiện tại chẳng phải là... Trần Khuynh Địch trong lòng run sợ nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là... Nguyên lai ca ca vẫn luôn quan tâm ta như vậy sao? Muốn đem ta đặt ở bên người. Trần Tiêm Tiêm một bên như thế ở trong lòng thầm nghĩ, vừa lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn thấy bộ này nụ cười, Trần Khuynh Địch lập tức nhếch nhếch miệng. Đã khó thở mà cười sao? Chuyện cho tới bây giờ, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không thì thực xong con bê. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức thề son sát nói. Xin yên tâm, ta tuyệt đối không có ra hại Tiêm Tiêm sư muội ý đồ. Ta đem nàng đặt ở bên người, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Hơn nữa nàng cũng là của ta biểu muội, ta làm sao có thể sẽ đi ra hại thân nhân của mình đây. Câu nói này Trần Khuynh Địch nói đến có thể nói thực tình thành ý. Nói đùa, Trần Tiêm Tiêm không thêm hại bản thân coi như cảm ơn trời đất, bản thân còn đi ra hại nàng, cái kia không ăn no căng bụng sao? Hắn còn muốn có thể an an ổn ổn sống đến 5 năm về sau, từ đó vượt qua khoái hoạt dị thế giới hạnh phúc nhân sinh đây. Cho nên nói câu nói này thời điểm, Trần Khuynh Địch có thể nói là một mảnh thản nhiên cùng Huyền Lưu Ly nhìn nhau. Ngoặc kép, nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt chân thành, Huyền Lưu Ly lại một lần nữa do dự. Vốn dĩ nàng đã nhận định Trần Khuynh Địch là cái hãm hại Tiêm Tiêm thí chủ người xấu, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không phải như thế. Không không không, không thể cứ như vậy. Phương Trượng nói qua, xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tự mình tu luyện phải là Quan Thế Âm Đại Tự Tại Tâm Kinh, cần nhập thế tu hành, quan biến thế gian mới có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Cho nên lúc này cũng phải dùng một khỏa Phật tâm đi lẳng lặng thể ngộ đối phương tâm cảnh, dạng này mới có thể nhìn ra Trần Khuynh Địch đến tột cùng là hạng người gì. Ý niệm tới đây, Huyền Lưu Ly lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, lẳng lặng hai mắt nhắm lại, nhưng là tại mọi người không nhìn thấy địa phương, nàng mi tâm lại là mở ra một cái vô hình mắt dọc, nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch nhướng mày, một loại bị người biết được cảm giác lóe lên trong đầu. nhưng là nhìn ra đây tựa hồ là Huyền Lưu Ly thủ đoạn nào đó. Vì tự chứng thanh bạch, hắn cố nén không có sử dụng quyền ý đem hắn vỡ nát. Nhưng dù vậy, Huyền Lưu Ly vẫn như cũ thấy được. Đây là, ở Trần Khuynh Địch thể nội, Huyền Lưu Ly thấy được một tôn đại Phật, một tôn ngồi xếp bằng hư không, mặt mũi tường hòa, quanh thân có vô lượng quang chiếu rọi đại thiên thế giới đại Phật. Nhưng là để Huyền Lưu Ly kinh ngạc là, tôn này đại Phật khuôn mặt cùng lại không phải nàng quen thuộc bộ dáng, mà là Trần Khuynh Địch bản thân tướng mạo. Sẽ tạo thành loại này bộ dáng khả năng chỉ có một cái. Trần Khuynh Địch trong lòng Phật, cùng Phật môn Phật, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược. Đối Trần Khuynh Địch mà nói, hắn chính là mình Phật, vô lượng quang Như Lai đều là chính hắn sáng tạo ra. Phật môn trong điển tịch căn bản cũng không có như vậy một vị Phật tôn. Bây giờ bị Trần Khuynh Địch kết hợp hai môn đại lôi âm tự cái thế thần công, mạnh mẽ sáng chế ra như vậy một vị đại Phật. Đây là đối Phật môn khinh nhờn. Dạng người này tuyệt đối không thể nào là người trong Phật môn chuyển thế, càng không có khả năng là Phật tử. Giờ khắc này, Huyền Lưu Ly nhất thời liền đã xác định Trần Khuynh Địch tuyệt đối không phải bản thân muốn tìm Phật tử. Thậm chí hắn hẳn là bị Phật môn coi là dị đoan. Hắn vô lượng quang Như Lai bản thân chính là một loại nhục Phật tồn tại. Bần ni minh bạch, thu hồi cảm ứng, Huyền Lưu Ly nhìn trước mắt Trần Khuynh Địch, trọng trọng gật gật đầu. Minh bạch, a, có phải hay không minh bạch khổ tâm của ta? Ta cũng đã sớm nói, ta đối Tiêm Tiêm sư muội tuyệt đối không có bất kỳ ác ý. Thiên chứng giám, bần ni minh bạch, Trần thí chủ, ngươi tuyệt đối không phải Phật tử. A, Phật tử, đó là vật gì? Trước đó là bần ni có mắt không tròng, nhận lầm người, trên người của ngài cũng không có tuệ căn, cũng cùng ngã Phật vô duyên. Về phần ngài cái kia Phật môn võ công, bần ni đề nghị ngài vẫn là sớm ngày phế bỏ cho thỏa đáng. Ha ha, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, sửng sốt không phản ứng kịp Huyền Lưu Ly có ý tứ gì. Phế bỏ võ công, phế bỏ a, vô lượng quang Như Lai, mở cái gì quốc tế trò đùa. Đây chính là bản thân áp đáy hòm võ công. Mình bây giờ có thể có hôm nay tu vi này, ngày xưa đại lôi âm tự hai môn cái thế võ công, còn có cái này vô lượng quang Như Lai tuyệt đối là lập xuống công lao hãn mã. Làm sao có thể phế bỏ? Xem ra ngài là tâm ý đã quyết. Cái kia bần ni cũng không nói nhiều. Huyền Lưu Ly lắc đầu, chợt nhìn xem Trần Khuynh Địch nghiêm túc nói, việc này sau đó mới nghĩ. Hiện tại, bần ni muốn đem Tiêm Tiêm thí chủ mang đi, đưa vào Phật môn, từ phương trượng sư thúc tự thân vì nàng chế độ, từ đó mở ra tuệ quang, trở thành ta Phật môn đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Cái gì? Mang đi Tiêm Tiêm sư muội? Không có khả năng. Trần Khuynh Địch không chút do dự mà nói ra. Nói đùa, mang Trần Tiêm Tiêm đi. Thật muốn mang cho ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Cái kia bần ni cũng chỉ phải truyền tin trở về, để trong môn sư thúc tới đón đưa Tiêm Tiêm thí chủ. Trần Khuynh Địch ngoặc kép nhìn xem Huyền Lưu Ly, Trần Khuynh Địch cuối cùng là làm rõ ràng. Trước đó nhìn thấy người nữ nhân này phản ứng đầu tiên quả nhiên không có sai. Nàng thật là một tên phiền toái, hoàn toàn không nghe người ta nói, chỉ nghe ý nghĩ của mình. Nhìn qua giống như đặc biệt dễ nói chuyện, trên thực tế lại bá đạo nhất bất quá. Phật môn thế hệ này chân truyền thế nào lại là loại người này? Mà gần như đồng thời, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Tích, chúc mừng ký chủ, chi nhánh nhiệm vụ, Phật môn mời, hoàn thành. Huyền Lưu Ly ngoài ý muốn phát hiện làm cho người giật mình chân tướng. Chủ động từ bỏ mời ngài gia nhập Phật môn, ngược lại mời Trần Tiêm Tiêm. Nhiệm vụ thưởng lệ, phàm cấp tam muội chân hỏa đã cấp cho. Ký chủ tùy thời có thể đốt chân hỏa hạt giống. nhưng vì sinh mạng của túc chủ an toàn suy nghĩ, mời tạm thời không muốn làm như vậy. Mặt khác, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy hệ thống thanh âm tựa hồ rất biệt khuất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,